Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, rời đi. Ký ức, bị xóa đi, đáng tiếc, trước một khắc còn nhớ rõ khổng lồ tin tức, sau một khắc ngay lập tức bị một loại tầng cấp cao hơn lực lượng theo căn nguyên lên xóa đi. Vẻn vẹn chỉ còn lại chỉ lân phiến trào, loại cấp bậc này lực lượng. Chỉ sợ là trong truyền thuyết thiên đạo cấp bậc lực lượng đi. Thiên cơ bất khả lộ, chỉ sợ sẽ là như thế. Lại hoặc là, căn bản không có cái gì thiên đạo, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một loại nào đó không biết tên duyên cớ. Hoặc là lực lượng cấp độ quá cao, hoặc là cái khác nguyên nhân gì, mới khiến cho Austin ký ức tin tức, linh hồn thể thụ trọng thương, mà thôi. Cái này còn không phải ta hiện nay lực lượng đủ khả năng chạm tới đồ vật. Sau này hãy nói đi. Không thể nào hiểu được lực lượng. Nghĩ tiếp nữa, cũng bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi. Austin cũng không tiếp tục độ mượn nhờ Mai Hoa dịch số nhìn trộm thiên cơ. Loại kia lặng yên không một tiếng động ở trong đem mình ký ức xóa đi cấp độ lực lượng. Đã là chấn nhiếp đến hắn. Tại rõ ràng hiểu thế giới này lực lượng trước đó, chỉ sợ Austin cũng sẽ không lại mạo hiểm. Bất quá, Mai Hoa dịch số ngược lại là có thể tiếp tục tu luyện. Còn có cái môn này võ học nguyên địa, vạn năm trước thất lạc thiên cơ cung, hẳn là đi điều tra một cái, Mai Hoa phái võ học. Cũng không phải là Mai Hoa phái tổ tiên tự sáng tạo, mà là nguồn gốc từ tại hàng vạn năm trước một cái uy danh hiển hách. Nghe nói đã từng xưng bá toàn bộ Bắc vực thiên cơ cung. Chỉ là, vạn năm trước không biết phát sinh cỡ nào biến cố. Thiên cơ cung một ngày sụp đổ ngã xuống. Từ đó toàn bộ Bắc vực đều là lâm vào một loại quần hùng không đầu trạng thái. Mai Hoa phái ở trong những này võ học, chính là nguồn gốc từ tại thiên cơ cung. Năm xưa thiên cơ cung sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích, có vô số cường giả tại phế tích bên trên chiến đấu tranh đoạt. Cuối cùng ngoại môn ở trong cơ bản bí tịch, Mai Hoa dịch số, Mai Y thần tướng, các loại không quan trọng gì thư tịch bị một bên ngoài tán tu cướp đi. Sau đó vạn năm thời gian, trải qua mấy lần chuyển tay, cuối cùng vùi sâu vào một chỗ di tích bên trong. Bị Mai Hoa phái tổ sư may mắn thu hoạch được, coi đây là căn cơ khai sáng ra Mai Hoa phái. Cái này là Austin khi nhìn đến tương lai còn nhớ rõ số lượng không nhiều tin tức đoạn ngắn một trong. Trong tương lai, Lâm Hàn cùng Thiên Cơ Cung có dùng cái này trọng yếu giao tế. Mà mình, tựa hồ tới cũng có được một hạng cơ duyên tại cái kia một chỗ. Chỉ tiếc, ở bên trong là cơ duyên gì, Austin lại là cơ hồ quên cái không còn một mảnh. Vẻn vẹn chỉ là ngoại môn mấy thiên không đủ thành đạo công pháp võ kỹ. Liền có nhìn trộm thiên cơ vận mệnh như vậy thần kỳ năng lực. Như vậy thiên cơ cung đích truyền võ học, lại là đến như thế nào địa vị? Năm xưa thiên cơ cung ngã xuống, chẳng lẽ tu hành loại kia pháp môn cung chủ trưởng môn? Không thể dự liệu được tương lai sao? Austin hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, đã từng thiên cơ cung có thể đạt tới xưng bá toàn bộ Bắc vực trình độ. Cung nội cao thủ chí ít có một phương đứng ở thế gian đỉnh phong. Thậm chí không ở chỗ Austin phía dưới nhân vật. Lấy loại nhân vật này thực lực, lại thêm cái kia thần bí khó dò, thiên cơ thần điển. Hẳn là có thể dự liệu được thiên cơ cung tương lai phá diệt mới đúng. Nhưng là, vì cái gì hết thảy vẫn là phát sinh rồi? Chẳng lẽ lúc trước liền không có người dự phòng việc này phát sinh sao? Nghĩ nghĩ, Austin cuối cùng vẫn là từ bỏ suy nghĩ. Đây hết thảy, đều đã là phát sinh ở vạn năm trước đó. Rất nhiều chân tướng đều đã mai táng tại thời gian dòng sông phía dưới. Không có cái kia suy nghĩ cần phải, liền xem như hiếu kỳ, cũng ít nhất phải đến thiên cơ cung sụp đổ di chỉ bên trong, mới có thể tìm tới một chút manh mối. sao không hậu thủ, kỳ thật không có quan hệ gì với hắn. Đi trước Bình Châu nhìn một chút, Thiên Cơ Cung di tích, tọa lạc tại nơi đó, đại khái còn có thời gian mấy năm mở ra. Đi trước nhìn kỹ hắn nói, coi như cơ duyên không đủ không cách nào mở ra, cũng bất quá là chờ thêm một chút sự tình. Khoảng thời gian này vừa vặn để ta tiếp tục trên đường tiếp tục bố cục. Thiên Cơ Cung mở ra, giảng cứu thần bí khó lường cơ duyên. Năm xưa Thiên Cung rơi xuống, mặc dù đã bị biến thành một vùng phế tích, nhưng là vô cùng to lớn Thiên Cung, là có thể so với một tòa cự hình hòn đảo đồng dạng tồn tại. Sụp đổ thành mảnh vỡ vẫn như cũ có được từng cái hoàn chỉnh khu vực. Tại trong Thiên Cung mỗi một gian kiến trúc, mỗi một chỗ phòng ốc, trên cơ bản đều là thiết lập lấy một chút không hiểu thấu trận pháp. Những trận pháp này mở ra, đều cùng cơ duyên thứ gì có quan hệ. Đi qua vạn năm thời gian phát triển, bây giờ Thiên Cung phế tích đã là tạo thành một cái vô cùng to lớn bí cảnh di tích. Mà lại, bên trong vẫn tồn tại một vị vạn năm trước đó tiên khí khí linh, giam khống Thiên Cơ Cung di chỉ bên trong hết thảy. Trong tương lai tin tức bên trong, vị kia tiên khí khí linh, tựa hồ tại mưu tính lấy thứ gì, đã thực lực chênh lệch không nhiều đã khôi phục. Như vậy là thời điểm rời đi. Tại Mai Hoa Phái bên trong, Austin đã là ngây người không ít thời gian. Một thân lực lượng, tại chân lý chi môn trong không gian tu luyện, đã là khôi phục không ít. Thông qua Mai Hoa Phái nội tình, Austin đã là tìm được đem lực lượng chuyển hóa thành thế giới này lực lượng phương pháp. Đồng thời đều đã chuyển hóa hoàn tất, chân thật thực lực, còn không cách nào kỹ càng đo lường tính toán. Nhưng ở cái này tu chân giới, hiển nhiên là tầng cao nhất không thể nghi ngờ, đã có năng lực tự vệ nhất định. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh liền lại qua thời gian nửa năm. Khoảng cách này Austin tại Mai Hoa Phái tổ sư đường hiện thân, dạy bảo ra Cát Minh Hải Minh Thần vạn biến cái môn này bí thuật đã là trôi qua dòng dã một năm. Thời gian một năm bên trong, Mai Hoa Phái thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Trước đây không lâu năm Phái Minh Hội bên trong, thân là môn chủ gia Cát Minh Hải càng là thể hiện ra vô cùng cường đại tu vi võ đạo. Lấy một đối ba, đánh bại năm phái đứng đầu Huyền Nguyệt Kiếm Phái, vạch trần Huyền Nguyệt Kiếm Phái trưởng môn Vương Công Thịnh âm mưu. Từ đó, ngũ phái liên minh sụp đổ, năm phái minh hội lên hết thảy bị tuyên dương ra ngoài sau, Mai Hoa Phái thanh danh lại lần nữa truyền vang toàn bộ Tam Thủy Quận. Tại toàn bộ Tam Thủy Quận trong tu chân giới đưa tới kinh đào hải lãng, luôn luôn thường thường không có gì lạ ở năm phái cuối cùng Mai Hoa Phái, lại có thần bí như vậy khó lường cường đại võ học. Mà Gia Cát Minh Hải cũng đã trở thành công nhận Tam Thủy Quận tu chân giới đệ nhất cao thủ. Ngay một khắc này, thân ở Mai Hoa Phái tổ sư trong đường Austin, bỗng nhiên cảm giác được nào đó một tuyến sợi tơ đứt gãy ra. Trên thân vô hình ở giữa giống như là nhẹ nhõm không ít. Nhân quả đã tiêu. Thế là, tại toàn bộ Tam Thủy Quận tu chân giới phun trào thời điểm, Austin lặng yên không một tiếng động theo Mai Hoa Phái tổ sư đường bên trong rời đi. Gia Cát Minh Hải thẳng đến 7 ngày sau trở về tông môn, dự định tiến về tổ sư đường bái kiến thần thạch ở trong thần bí tiền bối. Kết quả lại phát hiện tổ sư công đường mặt đã là trống rỗng. Khối kia thần bí tảng đá đã mất đi bóng dáng, chỉ để lại một mảnh tàn ra nhàn nhạt quang huy ngọc giản. Gia Cát Minh Hải cầm ngọc giản lên, thần thức dò vào ngọc giản bên trong. Bên trong là Austin cáo biệt, Mình Minh Thần vạn biến cuối cùng nhất trọng công pháp. Đọc xong tất, trong lúc nhất thời, Gia Cát Minh Hải trong lòng một trận trống rỗng, trong lòng trăm vị tạp sinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.